Chương 20, có thần tiên sao? Hải cũng không ăn cái gì, đã sớm tới không ăn không đói bụng cảnh giới, chỉ ở bên cạnh đống lửa nhàn ngồi một hồi, liền trở về thôn trưởng chuẩn bị phòng ở vệnh lên chân bắt chéo nằm tại giường sưởi bên trên, Hải trong đầu các loại suy nghĩ cuồn cuộn. Trên đầu cái này kim cô chú là thật phiền phức, quả thực trói buộc tự do, mà trước mắt hắn có thể diệt trừ cái này kim cô chú biện pháp, cũng chỉ có dựa vào cực dương dị hỏa. Nhưng Hải đã thử qua, cực dương dị hỏa một lát vẫn là không cách nào phóng thích. Một điểm nữa, chính là ngộ đạo quan trọng nhất ra tại cái này Tây Du thế giới ngây người mấy ngày nay, Hải cu nở dê cơ bản hiểu rõ một ít môn đạo, thiên đạo âm dương kẻn chính là vạn vật chi nguyên, lĩnh ngộ thiên đạo âm dương kẻn không riêng có thể cho mình thoát khỏi bị hóa xóa đi nguy hiểm, còn có thể tăng thực lực lên. Chỉ là, đại đạo sen chi, huyền diệu khó giải thích, không phải nghĩ lĩnh ngộ liền có thể lĩnh ngộ đến. Nhẹ hít một hơi, Hải nhắm mắt lại. Náo Hải bắt đầu hiển hiện đủ loại liên quan tới lĩnh ngộ đại đạo đồ vật. Từ ban đầu hầu ca tự do chi đạo, đến kim thiền tử viên mãn chi đạo, lại đến như lai Phật tổ sẻn chỉ chi đạo. Nhưng những vật này, không phải đã hiểu liền lĩnh ngộ, đến chân chính để ý mới có thể. Càng nghĩ càng lo lắng, Hải nết nết miệng, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức, đem cực dương chi hỏa lấy ra, sau đó diệt trừ cái này kim cô chú lại nói. Đăng đăng đăng. Đúng lúc này, cửa phòng đống nhiên bị gõ vang. Hải ngưng lông mày, cười. Rất hiển nhiên đây là Đại Sơn thôn thôn dân tới. Ban ngày đã cảm thấy những thôn dân này quá mức bưu hãn, nhìn thấy mình đầy người vàng, làm sao có thể không động tâm, cái này hơn nửa đêm tới, đoán chừng là không an hảo tâm. Nhếch miệng lên một vòng cười tà, Hải để nằm ngang hai chân, nhắm mắt làm bộ đi ngủ âm dương dẹt. Tiểu ca, đã ngủ trưa ngoài cửa truyền đến tận lực để thấp tiếng nói. Nghe xong liền là kia phong tao trương quả phụ. Hải trong lòng bật cười, tìm thiếu phụ cùng ta chơi mỹ nhân kế vào không được ca tâm A tiếp tục nhắm mắt làm bộ ngủ say, hắn không có trả lời. Ngoài cửa trương quả phụ lại kêu vài tiếng, gặp vẫn không có đáp lại, thế là đẩy cửa đi đến. Hải mở ra kiến văn sắc hạ kỳ, trực tiếp có thế nhìn thấy đã đi vào trong phòng trương quả phụ. Mặc quần áo xanh lục nữ tử, cũng liền 27-28 niên kỷ, không chút phấn son. Nhưng quý ở tướng mạo sạch sẽ thanh lệ, càng tiếp địa khí, cũng càng có chút thành thục nữ nhân vị. Dù sao còn thật hấp dẫn. Nhưng Hải cũng không động tâm, thể nội năng lượng đã đang vận hành, liền đợi đến nữ nhân này nếu như dám tới sở trên người hắn vàng, liền một bàn tay đập bay. Bất quá làm hắn kỳ quái là, phòng này bên ngoài vờ ơ y ma không có người khác, nói cách khác, cái này trương quả phụ một mình vào đây. Gan thật sự là quá mập. Quả thực đối cường đại hoàn toàn không biết gì cả nhưng mà, Hải tính sai. Trương quả phụ cũng không có trộm hắn vàng, ngược lại trong phòng trên mặt bàn ngồi xuống. Nàng cu nở dê không nói thêm gì nữa, liền chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm Hải nhìn, cùng cái quỷ đồng dạng. Hải đều mở bước, nữ nhân này đến cùng muốn làm gì rốt cục, đang nhìn dài đến mấy phút sau, trương quả phụ cúi đầu, thở một hơi thở dài. Ai dài dòng thở dài, tràn đầy bi thương. Cùng ban ngày cái kia mạnh mẽ phong tao nữ nhân tưởng như hai người. Tiểu ca, người đi qua bên ngoài, nghe nói bên ngoài có thần tiên, thật sự có sao cúi đầu, nàng bắt đầu nói một mình, hai lặng lẽ mở mắt, có thể thấy được nàng trên mặt cười khổ. Nếu quả như thật có thần tiên, vì cái gì không có thần tiên tới giúp ta mỗi ngày cầu nguyện, mỗi ngày khẩn cầu trời xanh, nhưng vô dụng. Không riêng gì ta, bên trong la nở dê của chu nở dê ta tất cả mọi người tại cầu nguyện, nhưng đều vô dụng. Cho nên chúng ta cảm thấy, có phải hay không cũng không có thần tiên hoặc là nói, thần tiên không muốn qua nở chúng ta vậy chúng ta nên làm cái gì chúng ta đã hết sức, chẳng lẽ nhất định dạng này sống trong sợ hai âm dương cả gì phây đúng vậy, chúng ta rất sợ hai âm dương cả gì phây, rất sợ hãi, nhưng chúng ta không dám nói ra, bởi vì nói ra sẽ cảm thấy càng đáng sợ, cho nên chúng ta giả ngây giả dại, chúng ta lúc đầu rất nhỏ bé, lại giả vờ rất mạnh lớn. Chúng ta đem thôn cứ gọi thành Đại Sơn thôn, ha ha. Hôm nay LN đầu tiên gặp ngươi, liền có thể từ trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy, ngươi là loại kia chân chính cường đại người, bởi vì trong mắt của ngươi, không có chúng ta quen thuộc loại kia sợ hai âm dương cả gì phây, thậm chí cảm thấy được ngươi cái gì còn không sợ. Cho nên ta muốn tới đây hàn huyên với ngươi trò chuyện, tốt giống như vậy liền có thể có chút cảm giác an toàn. Mặt khác, ta cũng không thể đi tìm người khác nói những này. Bởi vì mỗi cái thôn dân, đều lòng dạ biết rõ. Trương quả phụ nói rất nhiều, lúc khóc lúc cười, giống như là bị sợ hai âm dương cả gì phây dọa điên người. Hải trong lòng nghi hoặc, không biết đây là xáo lộ, hay là thật. Nếu như là thật, vậy bọn hắn lại đang sợ cái gì này? Quả nhiên nói ra thoải mái hơn đi. Trương quả phụ đột nhiên trừng mắt âm dương lơ nói một câu, cu nở dê mặc kệ Hải là tỉnh dậy vẫn là ngủ, đứng dậy liền đi. Hải cu nở dê không để ý đến. Sau đó một đêm, cũng không có người đến trộm hải vàng, cu nở dê chưa tư nở dê xuất hiện bất luận cái gì trong tưởng tượng xáo lộ. Hải bắt đầu ý thức được, người ta thôn mà bên trong người căn bản cũng không có muốn đánh hắn vàng chủ ý, là mình lòng tiểu nhân. Sáng sớm hôm sau, gà trống gáy minh lúc, toàn bộ thôn trang liền náo nhiệt. Múc nước là lợn, chọn phân trồng rau, giặt quần áo quét rắc các loại bận rộn. Hải sau khi ra cửa, thôn dân không có mặc dù cùng giống như hôm qua nhiệt tình, nhưng cũng không có lại tới đối với hắn kim giáp thánh y hề động thủ động cước, chỉ là nhìn xa xa, trong mắt đờ ơ y là một loại muốn siêu thoát cái này phàm tục mở mịt hy vọng. Hái lại còn đang suy nghĩ lấy đêm qua Trương quả phụ nói những cái kia, bọn hắn đến cùng đang sợ cái gì, nhưng vừa có ý nghĩ này, hắn liền đột nhiên ngưng lông mày, đã nhận ra một kia không đúng. Nhấc mắt nhìn đi, biến thái thị lực trực tiếp có thể nhìn thấy mấy chục dặm bên ngoài địa phương. Một đám cơi lớn ngựa mang theo loan đao người áo đen lao nhanh mà đến, mang theo quần quận thổ sương mù. Cùng trong thôn thôn dân so sánh, những người áo đen này toàn đều vóc người cao lớn, thật xa liền có thể cảm nhận được một cỗ hung ác điên cuồng khí thế. Không có mấy phút, đám người đã đến cửa thôn. Toàn bộ đại sơn thôn lập tức lâm vào hỗn loạn. Thanh tráng niên nhóm dẫn đầu xuất động, đem hải tử cùng tuổi trẻ chúng tiểu cô nương tất cả đều giấu đi. Mà các lão nhân thì hướng phía cửa thôn phương hướng đi, ý đồ kéo dài những này áo đen nặc vương triệu người. Thôn trưởng thì là mang theo một số người, đem các nhà các hộ gà vịt dê bò dắt ra, đồng dạng hướng phía cửa thôn đi. Hai lúc này mới thấy rõ, đây là sơn tặc đến thu phí bảo hộ. Rốt cục, ngoại trừ tiểu hài tử cùng cô gái trẻ tuổi bên ngoài, tất cả mọi người tụ tập đến cửa thôn. Một đám sơn tặc vênh vang đắc ý nhìn xuống đám người, đàng đàng sát khí. Chỉ có ngần ấy mà đồ vật khinh miệt nhìn xem kia vài đầu heo dạng gà vịt, cầm đầu một vị dâu quay nón chậm rãi no y hắc hùng bán chủ, thôn mà bên trong thật sự là không có đồ vật, ngài liền tha chúng ta đi. Nhìn qua có hơn 80 thôn trưởng vương đại lớn, run run rẩy rẩy nói. Ha ha! Được xưng là gấu đen ra hỏa cười lạnh, tại hiện trường trong đám người nhìn lướt qua nói, học ta cờ, trước kia còn dám ra đây kêu gào vài câu. Hiện tại học được đem hải tử cùng nữ nhân ẩn nấp rồi một câu kinh người. Không ít thôn dân biến thấp thỏm, cũng không ít người cố gắng đè nén đáy mắt phẫn nộ.